Bây giờ mọi người để ý cái từ Paticca-samuppada. Paticca-samuppada là cái sự kết hợp của ba cái từ, đó là paticca, sam và upada. Tách ra làm ba. Paticca ở đây thì có nghĩa là cái nhân duyên, do có các cái nhân duyên. Chữ sam ở đây đó thì là nó tùy thuộc, tức là do cái nhân duyên tùy thuộc. Chữ sam là tùy thuộc. Và cái chữ upada là sanh khởi, tức là gì? Tức là tùy thuộc vào các cái nhân duyên thì là có một cái pháp nó sanh khởi. Thì cái pháp này đó, nó sanh khởi là do có các cái nhân duyên để cho nó sanh khởi. Như vậy thì tổng hợp của ba cái từ paticca, sam và upada thì chúng ta có cái nguyên một cái từ, đó là paticca samuppada. Và nếu mà dịch ra tiếng Việt của chúng ta đó thì nó có nghĩa là cái lý duyên khởi, lý duyên khởi. Hay là hiểu thêm một cách khác, tức là đây là cái sự vận hành của cái vòng luân hồi, sự vận hành của cái vòng luân hồi. Do những cái nguyên nhân gì mà chúng ta ở trong cái tiến trình sinh rồi lại tử của cái vòng luân hồi sinh tử này. Thì mọi người để ý là cái từ paticca nhé, thì paticca là do có những cái nhân duyên này, đâm ra là các cái thành tố sau đó là nó cứ có, là do các cái nhân duyên này đâm ra là có cái này sanh khởi. Thì cái cốt lõi của trong cái chỉ dạy của Đức Phật đó, thì là theo một cái công thức đó, là nếu mà A tồn tại thì B tồn tại, A sanh khởi thì B sanh khởi. Thì nó chính là nằm trong, tóm gọn lại thì là nó chính là trong cái công thức như vậy đó. Do có A nên là có B, A tồn tại nên B tồn tại. Và cái vòng luân hồi sinh tử hay là cái vòng thập nhị nhân duyên này, nó có tất cả là 12 cái yếu tố, và nó thể hiện ở trong cái phần vàng đó. Thì các cái yếu tố này nó nằm trong cái vòng màu vàng, và có tất cả là 12 yếu tố. Thì đó là avijja là vô minh, sankhara là hành, rồi là tiếp tới là vijnana là thức, rồi namarupa danh sắc, salayatana là lục nhập, rồi là phát xạ xúc, vedana là thọ, tanha là ái, upadana là thủ, rồi là kama bhava nghiệp hữu, chati là sinh, chara là già, và marana là chết. Già và chết là nó nằm trong một cái yếu tố trong cái phần thứ tư đó, là có chati và chara marana nó gom lại cùng với nhau, già chết là một yếu tố. Và tổng cộng như vậy là chúng ta có 12 yếu tố. Vô minh ở đây đó thì tức là không biết những cái điều mà mình cần phải biết. Và vô minh ở đây thì được hiểu đó là chúng ta không biết về tứ thánh đế, tức là khổ tập diệt đạo, khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn tới sự diệt khổ. Cái chữ sankhara này nó hơi phức tạp một chút. Sankhara này, cái hành đó thì có thể hiểu theo hai cách. Cái cách đầu tiên đó thì nó là một cái tâm sở, và nó, chính nó là chetana, chetana, và nó được gọi là cái tác ý. Thế còn hiểu theo một cái cách khác nữa thì nó là toàn bộ các cái tâm sở còn lại, và trừ đi cho thọ và tưởng đó, thì có thể hiểu theo hai cách. Và để cho dễ hiểu hơn thì chúng ta có thể hiểu đây đó, nó chính là cái tác ý mà nó tạo ra các cái hành động, các cái nghiệp. Thế thì mọi người thấy là khi mà đọc một cái từ Pali đó thì bao giờ nó cũng có một cái yếu tố, thì sau đó tiếp tới là cái từ paccaya, tức là do cái nhân duyên. Như vậy thì chúng ta thấy đây vô minh, tức là avijja. Vậy thì avijja paccaya thì có nghĩa là do có cái sự vô minh. Rồi là sankhara là cái từ kế tiếp, tức là cái hành sanh khởi, tức là do có vô minh mà hành sanh khởi, avijja paccaya sankhara. Vậy thì theo cái tiến trình trình tự thì chúng ta có thể dễ thấy đó, tức là do có cái nguyên nhân thì nó dẫn tới một cái kết quả, Như vậy do cái nguyên nhân là vô minh thì nó dẫn tới là cái kết quả là chúng ta hành động, chúng ta tạo tác. Chúng ta hành động, chúng ta tạo tác do cái sự vô minh. Rồi bản thân nó khi nó trở thành một cái quả thì nó cũng chính là tạo một cái nhân cho một cái quả kế tiếp. Như vậy thì ở đây một lần nữa hành lại trở thành nguyên nhân cho cái yếu tố kế tiếp, đó là thức. Chính vì vậy mà người ta đọc tiếp một cái câu đó là Sankhara Pachaya Vijnanang, tức là do cái nhân duyên đó là hành, đâm ra là thức sanh khởi. Và tương tự như vậy đó, thì cái cách hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái yếu tố kế tiếp nữa đó là danh sắc hay là Namarupa, tức là do có thức mà nó làm sanh khởi danh sắc. Ở đây đó là đối với thức thì chúng ta lưu ý một chút, tức là thức thì là nó có hai cái. Một cái người ta gọi là cái tâm tục sinh hay là kiết sinh thức, tức là Parisandhi. Parisandhi là cái tâm mà tái sinh, cái tâm tục sinh. Và cái thứ hai là Pavati, tức là các cái thức mà nó sanh khởi tại sáu căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì như vậy thì cái thức mà nó là Parisandhi đó thì là nó là cái tâm ngoài tiến trình. Thế còn sáu cái còn lại thì là nó thuộc về cái tiến trình tâm. Thế thì trước khi mà nó hình thành một cái bào thai đó thì là nó có một cái tâm thức nó sanh khởi. Và cái tâm thức đầu tiên này đó, đầu tiên thì đó là cái kiết sinh thức, và nó chỉ xảy ra trong có đúng một sát na thôi. Và nó, trong toàn bộ cái cuộc đời của chúng ta thì không bao giờ nó tái lập lại một lần nữa. Vậy thì đối với một cuộc đời của một người thì cái kiết sinh thức này nó chỉ xảy ra đúng có một lần trong đúng một sát na. Thế thì đối với mỗi người đó thì là chúng ta chỉ có một cái tâm tục sinh, chúng ta tái sinh bằng một cái tâm tục sinh. Thế sau đó thì trong các cái tiến trình của cuộc sống của một kiếp người hay là của một cái kiếp nào đó thì chúng ta sẽ thấy là có các cái tâm thức nó sẽ sanh khởi tại sáu các cái căn tương ứng. Vậy thì cái thức ở đây đó thì chúng ta có thể hiểu đó là các cái thức nó sanh khởi tại sáu căn: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là các cái suy nghĩ. Thế thì ở đây đó, khi mà có cái thức tức là Vijnanang thì là nó sẽ dẫn tới là Namarupa. Thì sư giải thích thêm một chút thôi. Thì bao giờ cũng vậy, khi mà có cái thức hay là cái tâm đó thì tâm không bao giờ đi một mình, tâm bao giờ cũng đi kèm với các cái tâm sở. Thì chính cái Nama này ở đây đó thì nó cũng được hiểu tức là các cái tâm sở. Và rồi là gì, tâm nó sinh ra sắc. Như vậy là gì? Sắc tâm tạo, sắc cho tâm tạo. Thì chính vì vậy nó tạo thành danh sắc Namarupa. Thế rồi từ các cái danh sắc này đó, thì là khi nó hình thành thì mọi người thấy là chúng ta có 6 cái căn, đúng không? Thì Salayatana ở đây tức là nó tương ứng với lại 6 cái căn, hay người ta còn gọi là nội xứ đấy. Các cái nội xứ ở đây là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Phát xạ hay là cái xúc ở đây đó thì nó được hiểu đó là cái sự tác động của căn và đối tượng. Thì tương ứng là khi mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc đó thì là nó có một cái xúc chạm. Thế rồi tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi thấy mùi, lưỡi thì nếm vị. Trên thân thể chúng ta thì là chúng ta cảm nhận được cái sự xúc chạm. Và trong ý đó tức là chúng ta sẽ thấy là có các cái suy nghĩ. Thì như vậy ở đây cái xúc đó tức là cái sự tác động giữa căn và đối tượng, hay là người ta còn gọi là căn và cảnh tương ứng. Thế thì khi đã có xúc thì nó dẫn tới là cái sanh khởi của một cái thức đó, thì như vậy là thọ nó cũng đồng thời sanh khởi. Như vậy thì thức ở đây nó sanh khởi tại 6 căn, thì tương ứng như vậy thì chúng ta cũng có thọ, nó cũng sẽ sanh khởi tại 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng. Thì tương tự như vậy thì khi mà có cái thọ nó sanh khởi tại 6 căn đó thì là chúng ta sẽ nảy sinh các cái sự thích thú đối với các cái đối tượng. Thì nếu mà các cái đối tượng ở đây là đối với cái nhìn, đối với cái nghe. Khi chúng ta nhìn, chúng ta nghe, nhìn một cái cảnh sắc nó đẹp, rồi nghe một âm thanh êm dịu, thế rồi khi mà chúng ta ngửi thấy một cái mùi thơm chẳng hạn, vân vân, thì là chúng ta khởi cái tâm thích thú, vui sướng đối với cái đối tượng đó, thì như vậy là nó dẫn tới ái, và từ thọ là dẫn tới ái. Có thể là cái ái thì nó ở nhiều các cái cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà nếu mà cái, tức là cái sự ham thích này đó, nó tăng lên về mặt cường độ, thì là nó dẫn tới cái sự thủ. Thủ ở đây thì chúng ta được hiểu theo cái nghĩa, tức là thủ đắc, muốn nắm giữ, muốn có được một cái đối tượng mà mình thích thú, mình yêu thích. Như vậy là từ những cái mà chúng ta ham muốn là chúng ta dẫn tới cái ý muốn là muốn có được cái đối tượng đó, muốn nắm giữ nó, có được nó. Thế thì do cái ý muốn là nắm giữ đó, thì là nó dẫn tới là cái sự hiện hữu, ở đây là bào ạ, tức là nó trở thành một cái hiện hữu, chúng ta phải hành động để có được. Thế thì ở đây nó có cái hai từ, tức là nghiệp hữu. Nghiệp ở đây thì tức là các cái hành động, và nó được thực hiện thông qua ba cái, đó là thông qua cái suy nghĩ, thông qua lời nói và thông qua hành động. Thế thì cái nghiệp ở đây thì nó cũng giống như là hạt giống đó. Khi mà hạt giống nó được gieo xuống đất, thì do là các cái yếu tố của đất, rồi của nước, rồi của ánh nắng, mặt trời, thì là nó sẽ nảy mầm và cái cây đó nó đâm chồi. Tức là gì? Nó dẫn tới một cái sự tái sinh. Thì như vậy là từ nghiệp hữu là nó dẫn tới sinh. Ở đây là cái từ chati. Chati ở đây tức là sinh. Nếu mà đã có sinh thì là phải có già. Cái tiến trình nó đã sinh ra là chúng ta phải trong một cái tiến trình nó trưởng thành và rồi già đi. Và kết thúc của nó đó là tử, hay là cái chết. Chết ở đây tức là marana. Thì như vậy là trong cái số 4 đó, nó có hai cái yếu tố, đó là chati là sinh, và chara marana là một cái yếu tố nó được ghép do già và chết, hay là lão và tử. Lão và tử nó gom lại thành một cái yếu tố. Thế thì mọi người để ý một chút ở đây đó, thì là chúng ta sẽ thấy là nó, cái mối nối đầu tiên đó, giữa cái số 1 và cái số 2, tức là giữa hành hay là sankhara và vijnana đó, thì do cái hành ở đây đó, tức là các cái hành động tạo tác trong quá khứ, thì nó sẽ dẫn tới là cái vijnana. Và vijnana chúng ta hiểu ở đây tức là cái tâm, tâm tái sinh, đúng không? Thì là chúng ta tái sinh trong cái cuộc sống hiện tại này. nó dẫn tới cái số 2 đó, tức là cái sự hiện hữu của chúng ta ở trong cái kiếp sống này. Thế còn đối với cái nghiệp hữu, tức là các cái hành động mà chúng ta làm trong hiện tại bây giờ đó, thì nó dẫn tới cái sự sinh, nhưng mà cái sự sinh này là trong tương lai. Đó là giữa cái số 3 và số 4 nó có một cái mối nối nữa. Vậy thì cái nghiệp ở đây, hay là cái karma ở đây đó, tức là những cái hành động mà chúng ta làm trong cái hiện tại, thì nó tiếp tục dẫn chúng ta đi trong cái sự tái sinh. Như vậy là từ nghiệp hữu nó dẫn tới sinh, từ hành thì nó cũng dẫn tới thức. Thì tức là cái thức này là tức là gì? Là cái tâm tục sinh, hay là cái tâm tâm tái sinh đó. Như vậy thì đó là một cái tiến trình tự nhiên. Nếu mà đã có sinh thì phải có già và rồi chết. Thì đây là một cái tiến trình nó tự nhiên, nó phải diễn ra như vậy. Đã có sinh là phải có tử. Thế thì mọi người mới thấy là nếu mà chúng ta nhìn thấy trên cái sơ đồ này đó, thì là cái vòng này đó là nó quay theo cái chiều kim đồng hồ. Như vậy là chúng ta thấy là nó từ 1 rồi tới 2, 3, 4, và cứ như vậy là nó quay theo cái vòng kim đồng hồ. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta xét theo một cái chiều ngược lại, thế thì cái điểm cuối cùng đó, đó là cái chết. Thế thì vấn đề tại sao mà chúng ta lại có cái chết? Đấy. Thế thì ngay cái ô số 4 thì mọi người mới thấy là có cái chết là vì sao? Là vì chúng ta có sinh, Sở dĩ chúng ta chết là vì chúng ta sinh ra. Đã sinh ra thì phải chết. Nếu mà chúng ta xét theo cái chiều ngược lại. Thế rồi tại sao mà chúng ta lại sinh ra? Là vì sở dĩ chúng ta sinh ra là do các cái nghiệp lực, do các cái hành động mà chúng ta đã làm. Thế rồi các cái nghiệp lực này sở dĩ tại sao nó có, là vì do có cái thủ, tức là có những cái sự nắm giữ, chấp thủ vào đó. Thế rồi tại sao có cái sự chấp thủ như vậy, là vì chúng ta có cái sự ham muốn, thích thú đối với đối tượng. Và như vậy thì tại sao lại có ái ở đây, tức là cái sự thích thú, là vì là có cái thọ sanh khởi. Như vậy thì ở đây là cái vấn đề là quay trở lại đối với thọ. Thế thì mọi người thấy là thọ đó thì là nó luôn có và nó luôn sanh khởi tại sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải quán chiếu, quan sát các cái tâm thức khi mà nó sanh khởi tương ứng tại sáu căn. Thế thì bất kỳ những cái gì khi mà nó sanh khởi, ví dụ như là cái nhìn, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, rồi xúc chạm, hay là các cái suy nghĩ của chúng ta, nó sanh khởi thì nó diệt đi. Và bản chất của nó chỉ có sanh và diệt mà thôi. Vậy thì nếu mà quan sát theo một cách như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cuối cùng đó, mình sẽ thấy là không còn có cái gì để mà chúng ta phải nắm giữ, chúng ta phải thủ đắc lại. Thế rồi đối với các cái sự sinh khởi của thức đó thì bao giờ nó cũng kèm theo đó là có một cái thọ ở đó. Chính vì vậy mà khi mà quan sát những cái này là chúng ta có thể nắm bắt được các cái cảm thọ. Chính vì vậy mà nó có một cái pháp môn, đó là pháp môn về quán thọ, Vedananupassana. Thì ở đây chúng ta nói về cái ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn ở đây tức là cái từ khanda. Khanda ở đây tức là một cái nhóm hay là một cái tập hợp. Như vậy là chúng ta ngũ uẩn thì chúng ta có 5 nhóm hay là 5 cái tập hợp. Vậy thì nó bao gồm các cái gì? Bao gồm có cái sắc, tức là rupakhanda, tức là một cái tập hợp của các cái sắc. Rồi cái thứ hai đó là vedanakhanda, tức là tập hợp của tất cả các cái thọ, nó gom lại. Thế rồi tiếp tới là tập hợp của các cái tưởng, sanyakhanda. Rồi nữa kế đó là sankharakhanda, là tập hợp của các cái hành. Và cái cuối cùng là tập hợp của các thức, hay là vijñānakhanda, hay là người ta còn gọi đó là tập hợp của cái ngũ uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thế thì mọi người thấy là thực ra chúng ta quan sát đối với các cái uẩn này đó thì là nó cũng có nghĩa là gì? Nó liên quan tới các cái tiến trình của danh và sắc. Thì Đức Phật cũng chỉ dạy cho chúng ta là quán niệm đối với 4 đối tượng, và chính đó là tứ niệm xứ. Nếu mà xét trên cơ sở của ngũ uẩn thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta quan sát cái nhóm sắc hay là sắc uẩn đó thì chính nó là kayanupassana, tức là chúng ta quán thân. Kaya ở đây là thân. Như vậy là chúng ta quan sát về các cái thay đổi hay là các cái chuyển động ở trên thân. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta quán về cái thọ uẩn đó, cái nhóm của các cái cảm thọ, vậy là chúng ta có cái thứ hai đó là vedananupassana, tức là quán thọ. Như vậy là chúng ta có cái quán thọ vedananupassana. Rồi tiếp tới nếu mà chúng ta quán đối với sanyakhanda, tức là cái nhóm của tưởng uẩn, hay là sankharakhanda là của hành uẩn, thì đó chính là quán pháp. Pháp. Và rồi cái cuối cùng mà nếu mà mọi người thấy đó, tức là vijñānakhanda, tức là nó thuộc về quán tâm, cittanupassana. Thì mọi người lưu ý ở đây đó, thì là nếu mà trong cái sankharakhanda ở đây đó, tức là nó bao hàm là cái gì? Như lúc sáng sư nói đó, là nó chính là 50 cái tâm sở. Nếu mà xét toàn bộ cái tâm sở đó thì là nó sẽ có 52, nhưng mà ở đây người ta bóc ra làm hai rồi. Người ta bóc ra một cái của thọ, một cái của tưởng. Như vậy thì trong cái nhóm mà khi mình nói là quán pháp đó thì là nó sẽ chỉ trừ đi cho có thọ thôi. Như vậy là còn toàn bộ 50 cái hành rồi cộng với cái tưởng. Như vậy là chúng ta tạo thành cái quán pháp Dhammanupassana, và cái cuối cùng đó là Vijñanakhanda, tức là chúng ta quán về các cái tâm thức nó sanh khởi, và chính đó là quán tâm Cittanupassana. Xuất phát từ cái ngũ uẩn ở đây đó, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta các cái cách về quán niệm. Thì Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta là phải quán niệm về bốn cái, đúng không? Về thân, về thọ, về tâm và về pháp. Thế thì ở đây đó thì là nó tương ứng đó, thì là mọi người thấy là nó có quán thân, quán thân về các cái chuyển động, các cái hoạt động trên thân. Thì nói chung là cái nội dung của nó thì cũng có rất là nhiều phần. Thế rồi là quán thọ liên quan tới các cái cảm thọ nó sanh khởi. Thì pháp ở đây đó, thực ra thì pháp hiểu theo cái nghĩa kinh thì là một cái nghĩa khác, mà khi chúng ta ứng dụng nó thì là nó thực tế thì nó lại khác. Thì pháp ở đây thì nó bao hàm ở trong cái ngũ uẩn này đó, đó là có tưởng và hành, Sankharakhanda và Sanyakhanda. Thì ở đây nó cũng thể hiện đó là các cái tác ý đối với các cái hành động, do các cái hoạt động của tưởng rồi tác ý vân vân, thì nó nằm trong quán pháp. Dĩ nhiên là cái nghĩa của quán pháp này, nếu mà chúng ta hiểu theo một cái cách chi tiết nữa thì nó cũng hơi phức tạp một chút. Thế tại vì ở Miến Điện thì cũng ít các cái vị thiền sư mà triển khai cái phương pháp quán pháp này, và hiện tại thì cũng chỉ có một ngài mà đang triển khai cái phương pháp quán pháp này thôi, đó là Pháp Cốc Tự Sayadaw. Thế thì đó là liên quan tới quán pháp. Thế thì nữa đó là chúng ta thấy là quán tâm đó, thì là chúng ta quan sát những cái tâm thức mà nó sanh khởi, tâm tham, tâm sân, rồi vân vân. Như vậy là cái phần đó thì được gọi là quán tâm. Thế đối với cái pháp môn mà chúng ta tìm hiểu của ngài Mô Gốc đó thì là nhấn mạnh tới là quán tâm và quán thọ. Quán tâm và quán thọ. Mọi người lưu ý là cái thọ này đó thì là nó cũng là xảy ra ở trong tâm, đúng không? Thọ là nó cũng xảy ra ở trong tâm. Bất kể các cái tâm thức nào nó sanh khởi thì bao giờ nó cũng có cái thọ. Đó. Hôm qua là có cái câu chuyện về của một cái vị A-la-hán 7 tuổi và có dạy về cái cách thực hành thiền cho một vị sư đó. Thì có nói đặt ra một cái câu hỏi là nếu mà chúng ta có một con dế mà để cho trong một cái hang mà nó có 6 cái cửa đó, thì làm sao mà bắt được cái con này. Thì cái vị sư đó là nói là cũng rất là dễ thôi, là chúng ta đóng 5 cái cửa kia và chỉ đợi nó ở một cái cửa còn lại đó, thì dù sớm muộn cái gì đó thì là cuối cùng là nó cũng phải chui ra cái cửa thứ 6, tức là cái cửa đang còn để ngỏ, và rồi là chúng ta chỉ có đợi ở đó mà thôi. Thì như vậy là có nghĩa là tất cả các cái căn khác của chúng ta nó đều liên quan tới tâm. Thì ở đây thì chúng ta không quan sát cụ thể từng những cái đó, mà chúng ta chỉ cần để ý tới cái tâm thôi. Để ý tới tâm đó, thì là cuối cùng là nó đều dẫn về tâm đó. Thì chính vì thế mà tại sao ở trong cái phần ở đây đó, tức là liên quan tới cái việc mà nhấn mạnh tới quán tâm, thì chúng ta không cần phải quan sát từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, mà chỉ để ý tới tâm mà thôi. Thế thì mọi người thấy là khi mà chúng ta nhìn đó, thì chúng ta nhìn bằng mắt hay là chúng ta nhìn bằng tâm? Tương tự như vậy thì cho tất cả các cái căn khác. Thế thì bất kể những cái gì các cái căn đó thì nó đều chỉ là làm các cái chức năng như vậy thôi, nhưng mà để biết được nó đó thì là phải do tâm. Thì nói tóm lại là để chúng ta, cái thân này của chúng ta thì nó không có biết được một cái gì cả, cho dù chúng ta nếm mặn nhạt hay không á, thì biết được thì là do tâm chúng ta nó biết. Thì mọi người thấy là khi mà có căn và cảnh nó tiếp xúc với nhau đó, thì là nó sinh ra một cái thức, đúng không? Chẳng hạn như là thiệt thức, tức là phải có một cái sự ghi nhận về vị đó, thì là do cái tâm nó sanh khởi thì mình mới biết là cái vị. Thì khi mà chúng ta đâm một cái vào tay đó thì dĩ nhiên là cái tay của chúng ta nó không kêu đau, mà kêu đau là chúng ta kêu ở miệng. Tuy nhiên là cái ví dụ này thì nó cũng không có cái ví dụ, nó cũng không có được chuẩn lắm, thế nhưng mà thôi thì mình cứ tạm như vậy đó. Thì tại vì thân của chúng ta dĩ nhiên là thân, làm sao mà nó kêu được, đúng không? Đức Phật thì đã chỉ dạy cho chúng ta là có bốn cái đối tượng để quán niệm: thân, thọ, tâm, pháp. Thì chúng ta có thể chọn bất kỳ cái nào phù hợp với mình. Và theo pháp môn của Ngài Mô Gốc đó, thì là Ngài triển khai theo cái hướng là quán tâm và quán thọ. Cái pháp môn mà của bên Mô Gốc mà họ mới đầu sử dụng hơi thở đó, thì là họ chỉ để tạo ra một chút cái định tâm thôi. Thì ở đây đó, tức là cái mũi của chúng ta thì nó cũng là một cái sắc, thế thì cái hơi thở nó cũng là một cái sắc. Thì khi hơi thở nó đi qua mũi đó, thì là nó có một cái sự xúc chạm, chúng ta biết được cái sự xúc chạm đó thì là do một cái thân thức nó sanh khởi, nên mình biết được cái sự xúc chạm như vậy. Và trên cơ sở đó thì cái định nó sanh khởi, nhưng mà tuy nhiên nó chưa hẳn thuộc về về quán thân. Nó chưa hẳn thuộc về quán thân, tại vì đúng theo cái nghĩa của quán thân ở đây đó, thì nó đi vào những cái nó chi tiết hơn. Tại vì sau khi mà thiết lập cái định nó chỉ đạt ở một cái mức nào đó, thì người ta dừng lại và người ta chuyển sang quán, chứ người ta không có tiếp tục đi tiếp nữa. Nếu mà nói đến cái quán thân này đó, thì là nó có nhiều các cái đối tượng, tức là để cho chúng ta có thể quán. Thực ra nếu mà xét theo trong kinh Tứ Niệm Xứ, tức là nó có 15 cái đối tượng thuộc về quán thân cơ. Thì cái mà chúng ta mới nói ở đây thôi đó, thì là liên quan tới cái hơi thở. Vì cái đối tượng đầu tiên của quán thân đó thì nó chính là hơi thở. Thế thì với cái việc mà quan sát hơi thở như vậy đó, và để giúp cho người ta thực hành cái định, hay ở đây tức là người ta đang thực hành về thiền chỉ hay là samatha, là người ta quan sát trên các cái hơi thở như vậy để thiết lập định. Ở trong pháp môn của Ngài Mô Gốc đó, thì là nó có một cái câu kệ, mà cái câu kệ này thì nó bằng tiếng Miến và nó được dịch ra như sau. Ở đây đó mọi người thấy là chúng ta có hai nhân, để hai nhân. Thế thì hai nhân ở đây là gì? Đó chính là vô minh và ái. Thì chúng ta có hai sự thật. Hai sự thật. Thì hai sự thật ở đây đó là khổ và nguyên nhân của khổ. Và đây nữa là mọi người thấy là nó được chia ra làm bốn. Bốn ở đây là gì? Là bốn cái phần. Bốn cái phần 1, 2, 3, 4 chia ra làm 4. Thế rồi là 12 các cái yếu tố. Có 12 yếu tố chạy trong cái phần mà vòng vàng đó, mà chúng ta đã nói ở trên là có 12 yếu tố. Và chia ra làm 3 thì hay là 3 thời đó: quá khứ, hiện tại và vị lai. 3 thì, quá khứ, hiện tại, vị lai. 12 nhân tố, 3 thì, 3 thời. Và có ba cái mối nối, đúng không? Ba mối nối tương ứng với ba thời, thì nó cũng có ba cái mối nối. Một cái mối nối ở giữa quá khứ và hiện tại, tức là giữa hành và thức. Thì cái mối nối thứ hai là ở trong hiện tại, giữa thọ và ái. Và cái mối nối thứ ba là giữa hiện tại và tương lai, tức là từ nghiệp hữu tới sinh. Như vậy là chúng ta có ba cái mối nối. Và rồi là cái cuối cùng đó, là chúng ta sẽ thấy là có tất cả 20 cái nhân và quả một cách tương tục, tức là cái vòng màu trắng ở sát cái phía ngoài đó. Mọi người thấy là mỗi một cái phần tư đó là nó có năm, đúng không? Đầu tiên là năm năm nhân quá khứ, đúng không? Năm nhân quá khứ tương tục, năm nhân năm quả hiện tại tương tục, thế rồi là năm nhân hiện tại tương tục, và rồi dẫn tới là năm quả vị lai tương tục. Như vậy là tất cả là 20. Đấy thì hai cái nguyên nhân chính đó, đó là do vô minh và ái dục, rồi hai cái sự thật đó, rồi thì đó là khổ đế và tập đế, hay là khổ và nguyên nhân của khổ, rồi là 12 cái yếu tố, có tất cả 12 cái yếu tố. Như vậy là chúng ta cũng chỉ có khổ đế và nguyên nhân của khổ. Chúng ta chia ra làm 4 phần đấy, 4 cái nhóm chia ra làm 4. Thế thì cái này thì họ có một cái câu, nếu mà cái này mà trong tiếng Miến đó thì là người ta xếp theo một cái đọc nghe thì nó rất là vần. Thế nhưng mà mình vì ở đây là có lẽ là tiếng Anh thì nó cũng chưa đọc như thế này, đâm ra là nó không có được vần lắm. Thế nhưng mà khi mà trong cái tiếng Miến đó thì là những cái này nó giống như là một cái vần kệ đó, bài kệ đó, thì là người ta nghe nó có âm điệu hơn. Thế nhưng mà mình thì để người ta tóm gọn lại các cái nhân tố ở trong cái bảng này đó, thế thì để giúp cho chúng ta có thể tóm lược lại những cái điểm chính. Ví dụ như là chúng ta biết là có hai nhân này. Đấy, rồi để về sau mình sẽ làm thành cũng lại kệ của mình, đúng không? Chẳng là hai nhân hai tập chẳng hạn. Hai nhân hai tập. Thế rồi là hai nhân hai tập bốn nhóm. Đấy, đúng không? Hai tập hai nhân bốn nhóm. Rồi 12 tố hay là 12 yếu tố. Đấy, rồi là ba mối nối hay là ba nối, đúng không? Ba nối. Vân vân. Thế rồi là chúng ta sẽ sắp xếp lại để cho nó có vần điệu, cho nó dễ nhớ. Thì vì đây là cái phần tiếng Anh đó, đâm ra là có thể là nó cũng chưa có vần lắm. Thế nhưng rồi mình sẽ nắm được cái ý đó, rồi mình sẽ sắp xếp lại. Thế rồi chẳng hạn như là tiếng Miến đó, Mulanapia Tisanakhu. Mulanapia là tisa là sát trại đấy, thì người ta gọi là tisa, na là hai, na khu, khu là hai, có hai cái nguyên nhân. Mulanapia tisa na khu, legu aloa, legu le là bốn, tức là có thành chia ra làm bốn nhóm đấy. Cái này là xưa ngày xưa mà tìm biến mà tụng mãi tìm biến mãi đó. Liga Nasenapa, Liga Nasenapa là có 12 cái nhân tố. Mulanapia Tesa Naku Lehu Alwa Liga Nasenapa đó. Đây thế này, Tomba Ase Asa, Tomba Asa, ba cái mối nối. Mulanapia Tesa Naku Lehu Aloa Enga Nasenapa Tomba Asa Watomba Watomba, tức là ba cái không ba cái vòng luân đó, tức là phiền não luân, phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Đầu tiên là hai nhân hai đế, hai nhân hai đế, ba thêm bốn nhóm thì dạng thế, 12 tố, 12 nhân tố, 12 nhân tố và ba mối nối và ba luân đó. Thế mình cũng thành có câu của mình rồi đấy, đúng không? Mulanapia Tesanaku Lehu Aloa Ingan Senapa Tongva Asa Vetongwa Thế xong rồi, Cả là tông gà. Hả, hết rồi. 12 30 đối. Rồi còn ba gì như gì? Ba lời. Ba hả? Với tổng ạ. Three vowels. À, không, đấy là cuối cùng là ba luôn chứ. Cuối cùng là ba luôn. Cái trên là 30 nối. 30 nối trên đó là 30 nối. À, 12 nhân tố. Ba nối. À. Ba luôn, ba nối ba luôn, được chưa? 26. Hả? 26. À không thì à không, 20 là cái 5 5 5. À, cái 5 cái vòng trắng đó mà. Thì còn cái ba cái vòng cuối cùng là ba luôn đó, tức là phiền não luôn, nghiệp luôn và quả luôn. Thế rồi là biết được cái này thì là chúng ta sẽ thoát ra khỏi vòng luân hồi, tức là cái câu cuối cùng. Nắm được cái này là cái chìa khóa mà để thoát ra khỏi vòng luân hồi, đấy là cái câu cuối cùng. À, câu này của nó đấy chứ bộ. Câu này tiếng Miến đấy chứ, ngày xưa tụng câu này suốt mà. Ngày xưa là tụng nguyên cả cái này là tiếng Miến luôn đấy. Ừ. Còn thêm một cái nữa là Kala Tongva. Kala là thời. Kala Tongphya. À Kala Tongphya, Tongphya. Kala Tongphya là ba thời. Kala là thời đấy, cũng là cái tiếng Pali, Kala là thời. Tong là ba. Kala Tongphya. So if you recite tức là biết được, nắm được tất cả những cái này thì là chúng ta sẽ thoát ra ba thời và thôi cứ tạm ghi đi 20 cái yếu tố tương tục đấy. À, trong vi diệu pháp thì người ta gọi là 20 tướng đấy. Tạm ghi đi 20 tướng. Cái, như là trong cái này ngày Hòa thượng Minh Châu người dùng là từ tướng đấy phải đúng không? 20 tướng. Thì người ta cứ tạm ghi đi là hay. Biết nắm được cái này thì là sẽ thoát ra khỏi vòng luân hồi. Hay là sẽ được giải thoát. Giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử thì mỗi một cái là nó tương ứng với lại thì là mỗi một cái ô, một cái nhóm đó là tương ứng với lại 5 cái yếu tố tương tục, hay là 50 cái nhân tố tương tục, 20 nhân tố tương tục. Ba thời và 20 nhân tố tương tục. Thế như ngài Minh Châu dùng tướng thì phải, thì như vậy để kiểm tra lại. Thời ở đây thì là quá khứ hiện tại và vị lai. Hiện tại là cái nửa dưới, như vậy là chúng ta sẽ thấy là mặc dù là chia ra làm 4 thôi nhưng mà chỉ có 3 thời thôi, trong đó là cái số 2 và số 3, tức là ở thời hiện tại, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tantra tức là samsara đó, tức là sẽ thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Tantra tức là samsara đó, thì là nắm được các cái yếu tố này thì là chúng ta sẽ thoát ra, hay là giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Người ta có cái câu túc như vậy đó. Thường thường là đối với bên Miến đó, thì kể cả đối với cái thiền minh sát thì học các cái khác thì người ta đều có cái câu kệ nó dễ nhớ. Học nhưng mà học theo kệ, mặc dù là học minh sát nhưng mà cũng học theo kệ. Bất kể những cái nào thì họ đều đưa thành các cái vần kệ. Chính vì thế